Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, rốt cục ăn đậu hũ. Dạ Sắc trong nháy mắt dùng chuyển vị kỹ năng đào tẩu. Thứ nhất là cho Nguyệt Ảnh Hàn Xương lưu dưới không gian. Thứ hai là vì tránh né hắn, Tiếu Dung. Mấy phút sau, cái này phục chế người lọt vào hợp lực đánh giết, Dạ Sắc không bao lâu cũng bị tìm được, sau đó lọt vào đánh giết, còn ra một kiện bạch ngân trang bị, cái này khiến Dạ Sắc có phần là tự hào, chính mình thế mà làm rơi đồ, vẫn là bạch ngân cấp, người loại kia biểu lộ chuyện gì xảy ra a? Phát nổ duy nhất một kiện bạch ngân ngươi vẫn rất bành trướng a. Tại năm tổ phục chế người toàn bộ bị đánh giết về sau, sẽ có một đoạn ngắn thỉnh thoảng thời gian dùng để khôi phục trạng thái. Sau đó phải đối mặt liền là boss, một cái có được sở hữu này trang cảnh người chơi năng lượng thể. Ngươi cùng ta tới một tí, Nguyệt Ảnh Hàn Xương thu hồi chủy thủ, biểu lộ cực kỳ hiền lành, để Dạ Sắc cùng nàng đến một tí. Ếch. Động tác mới vừa rồi sẽ không để cho nàng tức giận a. Trong bóng đêm Tâm nói nhỏ, còn là đi theo quá khứ. Dạ Sắc, ta chỉ có một cái có biết không? Phục chế người đều là giả. Trong dự đoán tình huống cũng không có đến. Nguyệt Ảnh Hàn Xương thanh âm ngược lại rất chân thành, cực kỳ ôn nhu. Ừ, ta biết. Ta chỉ là muốn thử một chút phục chế người cùng bản thể tương tự tính cao bao nhiêu. Dạ Sắc tranh thủ thời gian giải thích nói, ngươi nếu là muốn bóp mặt, có thể tìm ta. Nguyệt Ảnh Hàn Xương chăm chú nhìn Dạ Sắc. Sau khi nói xong, gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt trở nên ửng đỏ. A, ngươi nói cái gì? Dạ Sắc một mặt không thể tin. Hắn cảm thấy vừa rồi tựa hồ là nghe nhầm, Nguyệt Ảnh Hàn Xương thế mà hội nói ra những lời này. Ta nói, muốn bóp mặt, tìm ta, không cần thiết đối một cái phục chế người động thủ động cước. Nguyệt Ảnh Hàn Xương lấy tay bụng mặt, cúi đầu không dám nhìn Dạ Sắc. Dạ Sắc hơi sững sờ, lập tức tiến lên một bước nhẹ nhàng ôm Nguyệt Ảnh Hàn Xương. Dùng tay trái ngăn lại bờ eo của nàng. Đây chính là ngươi nói a, tương đương đừng hối hận. Ân, Nguyệt Ảnh Hàn Xương đem cái cằm thả trên vai của hắn, nhẹ nhàng cọ sát, sau đó thân thể như giống như bị chạm điện trong nháy mắt cứng ngắc. Cái kia, lấy ra được sao? Trang cảnh lập tức liền phải kết thúc. Boss cũng là tại giác đấu trường bên trong. Tốt. Dạ Sắc lưu luyến không rời đem tay phải từ Nguyệt Ảnh Hàn Xương trên cặp mông lấy ra, sau đó có chút thất vọng mất mát nhìn xem tay phải. Cảm giác tuyệt vời chỉ có một cái chớp mắt, trang cảnh biến hóa, quả nhiên cùng Nguyệt Ảnh Hàn Xương nói, giác đấu trường bên trong có một người bình thường lớn nhỏ năng lượng người, tập hợp năng lượng thể LV38, boss HP 56.000, 56.000 MP, 5.200 tổn thương, 680 đến 730 thâm uyên cấp độ khó boss thuộc tính bên trên trung quy trung củ. Nó cấp bậc là căn cứ cao nhất Dạ Sắc kiếp sau thành. Nhưng là boss thế nhưng là có được trước mắt ra trận sở hữu người chơi kỹ năng. Khó chơi trình độ tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Các ngươi hai cái làm chuyện xấu. Mạc Vũ Nhiễm sắc mặt khó coi. Hắn thế nhưng là ứng Hoàng Hành Phong yêu cầu nhìn xem Dạ Sắc. Nhưng bây giờ hai người này một cái đỏ bừng cả khuôn mặt, một cái vừa lòng thỏa ý, thấy thế nào đều giống như làm chuyện xấu. Không có, không có. Hai người đồng thời lắc đầu. Làm chuyện xấu cũng không thể nói a. Cái này có ý tốt a. Được rồi, đánh boss đi, đánh xong sau ló cao, Dạ Sắc ngươi đi kháng. Mạc Vũ Nhiễm đột nhiên không có tiếp tục hỏi tiếp hào hứng. Thở dài một tiếng khí chỉ huy Dạ Sắc đi trước kháng tập hợp năng lượng thể tự nhiên tù lung. Một bên Tiểu Xảo mắt to quay tròn đảo qua mấy người, như có điều suy nghĩ điểm một cái chính mình cái cằm. Dạ Sắc muốn dựa theo thói quen của mình, trực tiếp tự nhiên tù lung tiên cơ, sau đó đánh lên một đống dược tề, đón thêm tự nhiên chi quang, nhưng lại tại tự nhiên tù lung xuất thủ trong nháy mắt. Tập hợp năng lượng thể tại chỗ biến mất không thấy, trực tiếp xuất hiện tại Dạ Sắc trước mặt, trong tay huyễn hóa ra một thanh trường kiếm, bổ về phía liếng Dạ Sắc, giận máu trảm. Cái này là Tiểu Xảo nghề nghiệp cuồng chiến sĩ kỹ năng, mà lại là level 30 mới có thể sử dụng kỹ năng. Thủy tinh hộ thuẫn, ghét tương đương không có có ngoài ý muốn. Tại tập hợp năng lượng thể siêu cao công kích dưới, thủy tinh hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn. Ngay sau đó tập hợp năng lượng thể lại tại biến mất tại chỗ. Lần này là xuất hiện ở Nguyệt Ảnh Hàn Xương phía sau. U ảnh đâm. Bất quá một kích này nó không có trúng đích, bởi vì Nguyệt Ảnh Hàn Xương đồng dạng dùng chuyển vị kỹ năng tránh qua. Tránh né, xoa, lúc trước các ngươi là thế nào thông quan boss? Chuyển vị kỹ năng cũng thật khó dây dưa a. Dạ Sắc hiện tại vô cùng hoài niệm chí mạng cá ướp muối. Chỉ cần đến bên trên một kích cá ướp muối quất mặt, quản ngươi cái gì yêu thiêu thân tất cả đều biến thành khiên thịt. Chờ, Mạc tỷ tỷ tuyệt mệnh nghề nghiệp, có một cái bối kích về sau nhất định mê muội kỹ năng. Tại nó chuyển vị dùng hết sau mê muội, sau đó tập kích, Tiểu Xảo giải thích cho hắn nói, cưỡng chế mê muội, thì ra là thế. Dạ Sắc gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu. Trước kia mang các nàng luyện cấp thời điểm, Mạc Vũ Nhiễm một mực ở vào một loại vẩy nước cá ướp muối trạng thái. Hắn đối kỹ năng giải cũng không rõ ràng lắm. Chờ một chút, sư tỷ nghề nghiệp của ngươi kỹ năng chỗ nào học? Hắn đột nhiên nhớ tới. Mạc Vũ Nhiễm ẩn tàng chức nghiệp là tại giã ngoại cùng NPC đánh nhau đánh tới. Cũng chính là không thuộc về Mạc Thành đạo sư quản lý phạm trù. Kia kỹ năng học tập đây. Ta tại đạt tới tương ứng đẳng cấp về sau, đạo sư sẽ xuất hiện tại trước mặt của ta, trực tiếp dạy cho ta kỹ năng. Mạc Vũ Nhiễm vừa nói, sau đó trong nháy mắt chuyển vị đến tập hợp năng lượng thể sau lưng. Đoạt mệnh xoắn ốc, trừ 623 dị thường trạng thái mê muội. Tiếp tục 3 giây, nhanh, tập kích. Dạ Sắc lại một lần cảm thán tự mình đạo sư không đáng tin cậy. Sau đó thừa dịp cái này kiếm không dễ mê muội, ném ra một đống dược tề, tập hợp năng lượng thể chuyển vị kỹ năng bắt nguồn từ trong đội ngũ hai tên thích khách. Nhưng là nó dù sao không có Nguyệt Ảnh Hàn Xương trừ 50% chuyển vị làm lạnh kỹ năng bị động. Một khi chuyển vị lâm vào làm lạnh trạng thái, cao tới 64% giảm tốc độ hiệu quả liền phế đi chân của nó. Bức tranh này là tốt nhất, không cần mang thánh quang sứ giả. Nếu không hội phiền toái hơn, đồng thời cũng không cần là 5 cái thích khách, nếu không cũng cực kỳ phiền phức. Dạ Sắc điều khản một câu, tập hợp năng lượng thể mặc dù cực kỳ đáng ghét, nhưng là tại phủ lên giảm tốc độ về sau cũng chính là cái di động khiên thịt. Cả chi đội ngũ thế nhưng là còn có Dạ Sắc các loại dược tề tăng thêm. Hắn có thể đối đội viên dùng thuốc, từ gia tốc phong linh dược tề, đến tổn thương tiềm năng dược tề, lại đến phòng ngự giảm thương dược tề, thậm chí còn có những cái kia thời gian kéo dài không lâu các loại tăng máu số lượng thêm phòng ngự. Dược tề, cả chi đội ngũ tổng hợp thuộc tính đề cao thấp nhất 5 thành. Theo tập hợp năng lượng thể ngã xuống đất. Nguyên xuất hiện một kiện hoàng kim cấp trang bị bên ngoài. Thế mà còn hiện lên một cái bảo dương. Hoắc, vận khí thật tốt. Tuần hoàn hình bóng LV35. Hoàng kim, vòng tay, phòng ngự ma pháp cộng 110 lực lượng. Trí lực cộng 51 tỷ lệ bạo kích cộng 2% chỉ định 2 cái kỹ năng. Kỹ năng đang sử dụng sau khi kết thúc. Lấy một cái khác chưa sử dụng kỹ năng lâm vào làm lạnh làm đại giá. Đêm này kỹ năng lần nữa sử dụng, không cách nào chỉ định level 50 trở lên kỹ năng. Ghi chú, ta là ngươi, ngươi là ta, ai là ai, có thể trong nháy mắt sử dụng hai cái kỹ năng, tốt biến thái thuộc tính. Dạ Sắc đối cái này vòng tay thuộc tính tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mặc dù ngoài định mức từ đầu chỉ có một cái, nhưng là nó thuộc tính tuyệt đối xứng với hoàng kim cấp. Chúng ta đợi cấp không đủ cũng không dùng tới. Dạ Sắc ngươi vừa lúc có thể sử dụng. Cầm A, Nguyệt Ảnh Hàn Sương nói. Thành, chờ ta có mới vòng tay lại cho các ngươi. Dạ Sắc gật gật đầu. Sau đó trang bị bên trên tuần hoàn hình bóng. Một bên khác, Bảo Dương đã được mở ra. Bên trong thế mà nằm một bản màu tím sách kỹ năng. Hy hữu sách kỹ năng. Không chỉ là Dạ Sắc, các nàng tất cả đều kinh ngạc. Phó bản bên trong Bảo Dương vốn là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Bảo Dương bên trong có đồ tốt, tỷ lệ càng là cực thấp. Huống chi hy hữu cấp sách kỹ năng. Dạ Sắc ngươi là vật biểu tượng ai? Nếu không ngươi về sau đừng đơn soát đi. Liền cùng chúng ta cùng một chỗ a. Tiểu Xảo miệng bên trong nỉ non. Đã có chút cảm giác hôn mê. Bởi vì quyển kia sách kỹ năng là đặc biệt cuồng chiến sĩ sách kỹ năng. Cái này sau này hãy nói. Trước mắt ta nhất định phải truy đẳng cấp sau đó sáng tạo công hội. Sự tình vẫn rất nhiều. Tranh thủ thời gian nhìn xem kỹ năng thuộc tính. Dạ Sắc lắc đầu. Sau đó thúc giục Tiểu Xảo đem sách kỹ năng thuộc tính lộ ra đến. Phệ huyết chi lực, bị động, cuồng chiến sĩ. Theo chiến đấu tiếp tục thời gian gia tăng tổn thương. Mỗi 5 giây gia tăng 2%. Cao nhất 10%. Công kích địch nhân lúc. Có 30% tỷ lệ khôi phục tự thân đã tổn thất 3% HP. Thế mà còn là cái kỹ năng bị động. Người kiếm lợi lớn ai? Dạ Sắc kinh ngạc nhìn kỹ năng thuộc tính. Đơn giản thô bạo gia tăng 10% tổn thương. Liền xứng đáng hy hữu kỹ năng đệ tử. Huống chi còn có dệt hoa trên gấm khôi phục thuộc tính. Người có thể đánh 100 cái. Không ngừng đánh 5 cái. Nữ hán tử. Cường vô địch. Hắn vừa ngắm Tiểu Xảo ít một chút. Ta cắn chết ngươi tin không? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.